Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh được hạnh phúc. Đào Quỳnh cũng không có ý này. Thật nhanh lắc đầu. Không phải vậy, là bởi vì em rất thích anh ấy. Không thể tuân thủ ước định với chị mà rời khỏi anh ấy. Lôi kéo Lâm Đế cùng chịu khổ. Nói cho cùng cô cũng chỉ là người ích kỷ mà thôi. Đào Quỳnh thay đổi giọng điệu cười khổ. Không sai, em rất ích kỷ. Muốn cùng người mình yêu thích bên nhau cả đời. Có cái gì không đúng? Làm trái với tâm ý của mình rời đi, đổi lấy khổ sở của cả hai. Cô không bao giờ nguyện ý nếm thử lần nữa. Kết hôn không phải là chuyện hai người có thể quyết định. Gia thế của nó với cô không tương xứng. Cưới một người vợ vô sinh, sau này nó phải làm thế nào? Hạ Lâm Ngọc hạ giọng, thử lấy tình cảm để cảm động cô. Em không phải tuyệt đối không thể sinh con. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào em đều sẽ thử. Đào Khuynh không lùi bước nữa, vội vàng cầm lấy tay cô, lòng như lửa đốt mà đảm bảo. Chị Lâm Ngọc, em sẽ nỗ lực. Làm ơn đừng ép em chia tay với anh ấy. Tiểu Khuynh, chị cũng hy vọng em cùng với Lâm Đế có thể ở bên nhau. Vấn đề là... Hai, không phải chỉ mình chị không đồng ý, cha mẹ chị cũng không thể tiếp nhận em. Hạ Lâm Ngọc nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô thở dài thật sâu. Hôn nhân không được chúc phúc thật có thể hạnh phúc sao? Em nhất định phải vì tình yêu của mình khiến trưởng bối đã lớn tuổi còn phải khổ sở hay sao? Đào Khuynh lắc đầu. Đây không phải ý của cô. Kể cả cô lựa chọn con đường kia cũng sẽ có người khổ sở. Cô nên làm thế nào cho phải đây? Em không có. Bà mẹ chị đã biết tình trạng thân thể em. Vốn họ muốn tự mình đến gặp em. Chỉ là sợ tâm tình của bọn họ quá kích động, không tốt cho thân thể. Cho nên chị mới về nước trước để tìm em nói chuyện. Hạ Lâm Ngọc vỗ vỗ bả vai cô. Em hiện tại đã hiểu tình huống, vẫn không muốn rời khỏi Lâm Đế sao? Đào Khuynh khóc lóc cầu xin cô. Làm sao có thể? Vô tâm. Thế nhưng chuyện này không phải cô đồng ý là được. Cha mẹ phải đồng ý mới được. Em đã rời khỏi anh ấy một lần, nhưng không làm nổi. Tình cảm không có lý trí và không do lý trí điều khiển được. Em chính là nhớ anh ấy, thương anh ấy thì biết làm sao? Đào Khuynh hai tay che mặt tha thiết cầu khẩn. Chị Lâm Ngọc, cầu xin chị đừng đối với em tàn nhẫn như vậy. Bà mẹ chị đã tỏ rõ thái độ tuyệt đối không tiếp nhận em và Hạ Gia. Không thể nào tiếp nhận em. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng phá vỡ không khí nặng nề. Bọn họ không tiếp nhận cũng không sao cả. Em muốn cô ấy là đủ rồi. Hạ Lâm Đế xuất hiện tại trước cửa, đi vào phòng khách. Dùng giọng nói kiên quyết khẳng định suy nghĩ của mình. Ngặt kệ bọn họ có tiếp nhận hay không, anh chính là muốn Đào Khuynh. Tại ảnh hưởng về bàn tay nhỏ bé đang xuân sẩy của Đào Khuynh, nắm thật chặt. Đào Khuynh kinh ngạc nhìn anh, lộ mũi đào xót. Là anh thật sao? Anh luôn ở thời điểm khó khăn hiện thân giải cứu cô. Cô không khỏi cảm giác mình sống như trong mộng. Đồ ngốc, ngay cả người yêu mình cũng không nhận ra. Hạ Lâm Đế thường tâm nhìn nước mắt của cô nhàn mày lại. Hạ Lâm Ngọc nhìn thấy em trai đột nhiên xuất hiện, lên tiếng kinh hô. Lâm Đế, làm sao em? Cô nói cho nó biết. Đôi mắt quét về phía Đào Khuynh lạnh giọng hỏi. Hạ Lâm Đế liền trả lời. Chuyện này không liên quan tới Đào Khuynh, là em tự đoán ra. Không ngờ lại nghe được sự thật khó tin này. Lúc trước chỉ cần anh nói tới Đào Khuynh, phản ứng của chị anh không phải lạnh nhạt thì chính là kích động. Còn kiên trì không tin bọn họ đã hợp lại, mới làm cho anh nghi ngờ. Nhớ lại trước kia Đào Khuynh hành xử kỳ lạ, chính là từ khi chị gái anh theo cô đi bệnh viện. Như vậy có lẽ chị biết Đào Khuynh vô sinh. Hạ Lâm Đế nhớ hai người họ mỗi khi nhắc tới đối phương đều có phản ứng cổ quái, lập tức hiểu ra. Khi anh biết chị gái về nước, đã muốn cho hai người gặp nhau để tìm hiểu rõ chân tướng. Lúc này anh nhận được điện thoại của Từ Chi Uyển nói Đào Khuynh nhận một cuộc điện thoại. Sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi, vội vã xin nghỉ làm về sớm. Bà cảm thấy có gì không đúng, vì vậy vội vàng thông báo cho anh. Vào lúc này, trừ chị anh ra, Lâm Đế không nghĩ được ai có thể làm cho Đào Khuynh hốt hoảng như vậy. Thế là anh lập tức lái xe đến biệt thự. Anh đã đoán đúng, hơn nữa còn biết được sự thật khiến cho anh kinh ngạc. Lâm Đế, anh nghe hết rồi sao? Đào Khuynh căng thẳng khẽ gọi anh. Hạ Lâm Ngọc có vẻ chột dạ, nắm chặt bàn tay, cất cao ngữ điệu nói. Cái gì mà sự thật khó tin? Chỉ làm tất cả đều là vì muốn tốt cho em. Cho dù tình trạng thân thể có thể làm Đào Khuynh nảy sinh ý định chia tay, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không nói một câu đã biến mất. Điều này làm em nghĩ mãi không ra tại sao. nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi là chị có liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net